Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 243, côn bằng cấp diệt tinh hạm. Góc truyện audio.com. Ngẩng mặt lên, Na Thiện thấy được một mảnh đen nghịt, đồ vật che đậy toàn bộ bầu trời. Vật kia không phải sắt, không phải gỗ, không phải vàng, không phải ngọc, mang theo tiếng ông ông, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng về mình từ từ đè ép xuống. Mặt hướng mình dưới đáy, thỉnh thoảng nhấp nhoáng ánh sáng màu đỏ. Trời, trời sập, Na Thiện nhịn không được cao giọng kêu lên. Ha ha, Chu Diệp liếc hắn một cái. Đối cái này đem Umbrella mới nhất sinh vật chiến hạm xem như trời sập đồ đần. Không nhìn thẳng, dù sao nếu như ngươi cái kia một thanh AK ném đến viễn cổ thời đại. Những cái kia người tiền sử cũng sẽ đem AK coi như là trời thần ban cho vũ khí. Toàn thể đều có, chuẩn bị lên hạm, theo Chu Diệp ra lệnh một tiếng. Trên bầu trời chậm rãi hạ xuống sinh vật chiến hạm, cách xa mặt đất cao 10 mét độ lúc ngừng mình giảm xuống động tác. Theo một trận bịt kín khoang thuyền mở ra phốc thử âm thanh. Chiến hạm phần bụng mở ra 4 tòa cửa khoang. Từ cửa khoang bên trong, từng đạo lên hạm bậc thang đưa ra ngoài, trực tiếp rơi đang luyện binh trận 4 phía. Lên hạm lệnh một cái. 10.000 tên Umbrella chiến binh dựa theo riêng phần mình phương vị. Bắt đầu có thứ tự leo lên chiếc này cũng không thành thục sinh vật chiến hạm. Nói nó cũng không thành thục là bởi vì chiếc này sinh vật chiến hạm bởi vì hệ thống động lực nguyên nhân. Trước mắt chỉ có thể đạt tới á quang tốc độ, dù cho nó có thuấn di công năng, cũng không thể đền bù điểm này khuyết điểm, nhất là tại trong vũ trụ bao la. Không đạt tới tốc độ ánh sáng liền căn bản vốn không có xuyên qua tinh tế năng lực, cho nên Chu Diệp lần này tới thời điểm liền mang đến một chiếc. Một mực để nó phiêu phù ở địa cầu đồng bộ trên quỹ đạo. Vừa mới khởi động lệnh động viên thời điểm, mới đem nó triệu hoán tới. Chu Diệp liền là cầm cái đồ chơi này khi cự hình máy bay vận tải dùng. Ai kêu thứ này duy nhất một lần trang bị đo xong bạo bất kỳ cự hình máy bay vận tải đâu. Nhất là thứ này còn khoác lên phản trọng lực trang bị. Thẳng từ trên xuống dưới không phải là mộng, lúc không có chuyện gì làm cũng không cần xây sân bay. Trực tiếp cho A ném tới đồng bộ quỹ đạo bên trong. Xung làm một cái cự hình chạm không gian đến dùng, tỉnh lúc còn dùng ít sức. Cái này đây là Na Thiện nhìn xem những cái kia chiến binh nện bước chỉnh tề như một bộ pháp thuận bước bậc thang leo lên chiến hạm. Lập tức tỉnh ngộ lại. Cái này a không phải trời sập, đây là Chu gia trại thủ đoạn a, nghĩ tới đây. Hắn không khỏi vì chính mình vừa mới cái kia âm thanh trời sập xấu hổ không thôi. Nhưng là hắn cũng không có thời gian xấu hổ, Chu gia trại chiến binh leo lên chiếc chiến hạm này, rất hiển nhiên là vì đi tiến đánh Tử Cấm Thành a. Cái này mẹ nó ngây thơ muốn sụp a, ngẫm lại kinh thành cái kia còn tính là kiên cố tường thành. Nhìn lại một chút tại cao 10 mét không trung bỏ neo chiến hạm. Na Thiện có một loại muốn lật bàn xúc động. Cái này mẹ nó có tường thành thì thế nào? Tường cao thành dày thì thế nào? Người ta trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Tường thành ngược lại sẽ biến thành nhà tù a, lúc này hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Đi nhanh hai bước cất bước leo lên điểm tướng đài. Đứng tại Chu Diệp sau lưng. Thấp giọng nói ra. Còn xin Chu trại chủ hơi thở lôi đình chi nộ, đương kim thánh thượng tuyệt đối không có muốn Chu trại chủ quỳ xuống đất tiếp chỉ ý tứ. Đều là cái kia nô tài tự tác chủ trương. Ha ha, có đúng không? Chu Diệp ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy ta càng muốn đi một chuyến kinh thành, ta muốn đi cùng đạo quang thật tốt nói một chút. Tỉnh dưới tay hắn lại xuất hiện một cái tương tự nô tài đến. Ai? Cũng được, chỉ mong trại chủ niệm ở kinh thành 1 triệu bách tính phân thượng. Không được khẽ mở chiến sự a. Na Thiện cũng là đã nhìn ra, Chu Diệp quyết tâm muốn đi khoe khoang vũ lực đi. Hắn dứt khoát cũng không khuyên giải, chỉ là dùng lê dân bách tính đến năn nỉ Chu Diệp tuyệt đối không nên tùy tiện khai chiến a, ha ha. Ta sẽ xét suy tính, Chu Diệp cũng không nói đáp ứng, cũng không nói không đáp ứng. Cứ như vậy lập lờ nước đôi, nhất làm cho Na Thiện khó chịu bất quá. Nhưng vào lúc này, một đám oanh oanh yến yến nhóm từ trong trại đi ra. Trên đường đi thấy được các nàng chiến binh đều cung kính thi lễ. Sau đó đứng ở một bên, tĩnh chờ các nàng sau khi đi qua, mới bắt đầu hành động. Phu quân vì sao như thế sinh khí? Lang Lam một ngựa đi đầu đi vào Chu Diệp trước mặt. Ôn nhu hỏi, có phải hay không ai khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta giúp ngươi rủa chết hắn. Đây là Lanh Lợi chạy tới Nhạc La Lị. Thiếu gia, mang bọn ta cùng đi. Đây là trung thành tuyệt đối Thấu Ngọc Tú Ngọc hai nữ. Xưa nay không hỏi Chu Diệp nguyên nhân, chỉ cần mang theo các nàng liền thành. Chủ nhân yên tâm, trong nhà có ta, quan quan mặc dù đỉnh lấy nữ nô xưng hào, nhưng lại là Chu Diệp tốt nhất hậu cần nhân viên quản lý. Bất luận cái gì nan để đến quan quan trong tay đều giải quyết dễ dàng. Vạn sự không quyết hỏi quan quan, không có việc gì, ta chỉ là đi kinh thành một chuyến, nhìn xem đạo quang đi. Chu Diệp nói như thế hời hợt, liền như là muốn đi sát vách nhà hàng xóm làm khách. Cái kia phu quân hết thảy cẩn thận, chúng nữ cùng kêu lên nói ra, liền như là đưa tự mình trượng phu ra đi du ngoạn. Muốn nói lo lắng, đó là một chút cũng không có, chỉ có Nhạc La Lị xông lên phía trước, ôm lấy Chu Diệp, làm nũng nói, ta cũng muốn đi kinh thành, ta muốn đi nhìn hoàng đế mang ta đi nha. Ta muốn đi, Chu Diệp suy tư một chút, giống như lần này cũng không có nguy hiểm gì. Dứt khoát phung tay lên, đi, đều đi, hôm nay ta mang các người đi dạo từ Cấm Thành đi. Quá tốt rồi, phu quân, chúng nữ cùng kêu lên nhảy cẫng hoan hô, cũng chỉ có quan quan không thèm để ý chút nào. Đối với nàng mà nói đại nội mà thôi, muốn đến thì đến, Na Thiện ở một bên thật sự là nhìn dở khóc dở cười. Nói hắn khóc đi, Chu Diệp mang theo một bọn nương tử quân. Bất kể nói thế nào, nữ nhân luôn luôn so nam nhân muốn mềm lòng một chút. Có những nữ nhân này tại Chu Diệp bên người, hắn tổng không đến mức đại khai sát giới a. Nói hắn cười đi, Chu Diệp cái này mang theo hơn vạn hổ lang chi sư lên kinh. Liền muốn đi đánh mặt đó a, bất quá Na Thiện nghĩ lại. Cái này cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít hiểu rõ cái này Chu Diệp là háo sắc, chỉ cần hắn có tin mừng tốt liền tốt rất nhanh. 10.000 trang bị đến tận răng Umbrella chiến binh nhóm đều đã toàn bộ đi lên chiến hạm bên trong. Chu Diệp trực tiếp mời Na Thiện cùng một chỗ, mang theo chúng nữ nhân của mình, đi lên chiến hạm, toàn bộ chiến hạm hiện lên góc nhọn hình tam giác hình. Red Queen bởi vì tham khảo Star Wars bên trong diệt tinh hạm thiết kế. Cho nên toàn bộ chiến hạm nhìn liền như là Star Wars bên trong diệt tinh hạm. Chiến hạm toàn dài 2.500 mễ, thân hạm độ cao hơn 180 mét, chỗ cao nhất đài chỉ huy có hơn 500 mét cao. Tự mang 2.000 đỡ, truy tích giả, không người không thiên lưỡng dụng máy bay tiêm kích, có thể tại bên trong tầng khí quyển cùng tầng khí quyển bên ngoài chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Truy tích giả. Nhưng tại phức tạp nhiều biến trong hoàn cảnh chấp hành oanh tạc, chặn đường máy bay địch, giám thị, điện tử quấy nhiễu, các loại nhiệm vụ, đồng thời cũng có lấy tự thân làm tàu mẹ thông tin tiết điểm. Bảo hộ thông tin thông suốt công năng, đương nhiên phải, truy tích giả, tác dụng lớn nhất hay là tại không gian vũ trụ bên trong. Phòng ngự địch nhân cỡ nhỏ công kích hạm đối tàu mẹ tạo thành tổn thương. Mà chiếc này bị Chu Diệp mệnh danh là côn bằng cấp, hàng nhái diệt tinh hạm tự thân võ bị cũng là tương đối nhiều. Nó đầu tàu có hai môn nhưng 180 độ điều chỉnh pháo điện từ. Mà nó trên thân hạm bên cạnh lại có 3.000 cái thẳng đứng phát xạ giếng có thể phát xạ mang theo đầu đạn hạt nhân bạo quân hình dùng cho nhiều. Việc đạn đạo, cùng dùng cho gần đất đổ bộ tác chiến hơn vạn cái dấu ở thân hạm nội bộ các loại công dụng pháo đài. Có thể không chút khách khí nói, cái đồ chơi này liền là một cái nhím khổng lồ, bởi vì không gian áp xúc khoa học kỹ thuật đột phá. Làm phức tạp nhà thiết kế nhóm đạn dược vấn đề đạt được thật to cải thiện. Cho nên bọn hắn không chút do dự quán triệt Chu Diệp nhiều liền là tốt. Ức vạn pháo đài ức vạn vinh quang nhiều pháo đài thần giáo lý niệm. Chân chính đem chọn cái côn bằng cấp diệt tinh hạm thiết kế trở thành một cái quái vật muốn nói nó tại trong vũ trụ chiến lược. nhiều lắm là cũng chính là cái máy bay vận tải nhân vật. Nhưng là tại tinh cầu mặt ngoài chấp hành đoạt bãi đổ bộ nhiệm vụ. Đây chính là một con quái vật, cách chương.